Chương 2, ngạo thị tất cả hung khí thần chi cảnh giới. Hai chương ngạo thị tất cả hung khí thần chi cảnh giới nạ ạ kỳ chơi game thời điểm cho mình nhân vật chính thiết định là sẻn du nhất tộc, sau đó căn cứ thiết định đảng thói quen, tại chính mình nhân vật chính trong giới thiệu vắn tắt viết một xù nạ đệ đệ bối cảnh. Loại vật này ở trong game tự nhiên cái gì cũng không phải, thế nhưng ở trong hiện thực hắn thực sự thay thế nạ ạ kỳ, trở thành xù nạ đệ đệ tỷ, ngươi đã đến rồi. Nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười. Nhị thứ nguyên cùng 3D là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Thế nhưng sủ nạ trên người có một điểm thực sự tương đồng, cái này hung khí cực kỳ hung tàn, làm sao khách khí như vậy. Dù nạ khép cười một tiếng, quá khứ không phải nhìn thấy tỷ tỷ ta, ngay lập tức sẽ nhào tới ôm tỷ tỷ một cái sao gì, ta đây nhân vật trò chơi còn có cái này thiết định đâu, ta thích nạ ạ kỳ lúc này biết nghe lời phải, không chút do dự ôm, trong miệng thuận miệng nói. Đây không phải là nhìn thấy tỷ tỷ thật là vui, quên mất nha quan trọng nhất là, bởi thân cao nguyên bởi vì, bây giờ thân thể tuổi tác gần 8 tuổi nạ ạ kỳ đầu. Vừa lúc rơi vào thật mềm, thật hương, thật sư a dư a mặt xú nạ gương mặt đỏ lên, tuy là nạ ạ kỳ là mình đệ đệ, ôm cũng không tính là gì chuyện gì quá phận, thế nhưng quá khứ không phải đều là nhẹ nhàng ôm một cái sao, làm sao lần này đầu trực tiếp xú nạ do dự một chút, đem gom đến không phải cẩn thận đụng phải một loại. Mà cảm thụ xú nạ hung khí nạ ạ kỳ, trong đầu đã bắt đầu hiện lên cùng loại học sinh tiểu học khiếp sợ. Ngoa tào, xú nạ hung làm sao lớn như vậy, cảm giác cùng hải miên giống như, trực tiếp đem ta đầu toàn bao ở lạc. Vẫn là không phải đẳng cấp hẳn là còn muốn càng cao, nói cách khác trong truyền thuyết y cấp tốt, các bằng hưu theo ta ôn tập một cái bảng trước cái. Ảp đẹp phì mời lớn tiếng nói cho ta biết, y là đệ mấy cái này cấp bậc A không sai, thứ 9 cấp A tuổi mạ rụt no in đếch học viên đô thị siêu năng lực giả tối đa cũng bất quá ngũ cấp mà thôi, thứ 9 cấp đại biểu cho cái gì chân chính thần chi đẳng cấp, ngạo nghệ bao quát tất cả phái nữ cảnh giới trong truyền thuyết được rồi. Cuối cùng vẫn su nạ mặt đỏ không được, đem nạ ả kỷ kéo ra. Hôm nay làm sao như thế dính người a, nàng ngược lại cũng không thèm để ý đệ đệ ôm nàng một hồi, thế nhưng hung trước dị dạng cho dù là tuổi còn trẻ, đã cổ nổ hạ thôn tinh anh thượng nhẫn, sở hữu chuẩn ảnh thực lực Suna, cũng vô pháp kiên trì nạ ạ kỳ cười cười, không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Suna. Suna thấy nạ ạ kỳ vẫn nhìn nàng, không khỏi sờ sờ chính mình mặt, làm sao vậy, vẫn nhìn ta. Trên mặt ta dính lọ có điểm. Nạ ạ kỳ gật đầu. Suna có điểm hoảng loạn. Hai cái tay cùng nhau sờ cùng với chính mình mặt, vừa nói, có vật gì coi như là thượng nhẫn, tiếp thụ qua rất nhiều chịu được hoàn cảnh ác liệt huấn luyện, tuy nhiên không có nữ tính thích chính mình trên mặt có đồ bẩn. A nạ ạ kỳ cười nói, có điểm đẹp. Dù nạ sửng sốt, sau đó cười khúc khích, có thể a nạ ạ kỳ, ngươi cũng có thể đùa giỡn tỉ tỉ a, bất quá cũng tốt, như vậy ngược lại tiết kiệm để tỉ tỉ lo lắng ngươi về sau tìm không được bạn gái. Dù nạ cười, sen du nhất tộc người lớn đơn bạc, nhất là bây giờ. Chân chính đệ nhất dòng chính huyết mạch chỉ còn lại có mình và nạ ạ kỳ. Tuy là làm nữ sinh, nói như vậy có điểm lạ thế nhưng có thể, dù nạ thật tình muốn cho nạ ạ kỳ làm một cái hành vi phóng đãng đại ngựa giống tốt nhất, sinh cái 17-18 cái con trai cái loại này. Như vậy sẻn dù nhất tộc mới có thể phồn vinh hương thịnh được rồi, nạ ạ kỳ. Dù nạ cười cười, nói, đừng quên đi trường học A. Là nạ ạ kỳ nhún vai, sau khi chuyển kiếp còn phải đi học, đây thật là đừng như thế dương dương lười biếng nha. Dù nạ cười cười, nói, tuy là trong trường học lão sư dạy đồ đạc không được tốt lắm, thế nhưng trong trường học nhưng là có rất nhiều xinh đẹp tiểu cô nương đầu. Dù nạ nắm chặt nắm tay, khích lệ nói, nỗ lực lên trên người ngươi nhưng là gánh vác lớn mạnh sẻn dù nhất tộc hy vọng đâu. Nạ ạ kỳ khỏe miệng nít lên, đã quên liếc mắt Dù nạ. Cùng còn lại nhẫn tộc muội tử kết hợp, sinh hài nhi sẽ để cho sẻn dù huyết mạch không phải thuần. Cho nên vì sẻn dù nhất tộc lớn mạnh, biểu tỷ ngài là không phải hẳn là hy sinh một cái nỉ dạ trường học từ lúc đệ nhất vẫn còn ở thời điểm, cũng đã tồn tại, địa điểm cũng vẫn không biến hóa quá. Nạ ạ kỳ ngáp, đi vào trường học, còn không có vào lớp, chỉ nghe thấy một cái sang sảng ánh mặt trời thanh âm. Nạ ạ kỳ, ngươi ngày hôm qua làm sao không có tới trường học? Nạ ạ kỳ lườm mắt một cái, tóc màu vàng, ánh mặt trời nụ cười, ôn hòa mặt mũi vị này tiểu chính thái chính là nạ ạ kỳ cùng lớp đồng học, tương lai đệ tứ hồ cả, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ.